Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, được như nguyện. Cấm chế này bên trong hết thảy có 6 dạng đồ vật. Theo Lương Thành nhìn đến, toàn bộ đều là linh tu sử dụng đồ vật, bên trong cũng không có ma khí. Cái này 6 kiện đồ vật theo thứ tự là một cái vòng kim loại, một cái ngọc như ý. Còn có một cái nhìn qua giống như là cái hình nón cục đất. Ngoài ra còn có một đôi giày chiến. Một cái kim loại viên cầu. Sau cùng một kiện là một cái ấn tỷ giống như đồ vật. Lương Thành nhìn nửa ngày. Chỉ cái kia kim loại viên cầu cùng cái kia hình nón cục đất nói ra. Như vậy ta thì tuyển cái này 2 kiện. Còn lại 4 dạng đồ vật. Mấy vị đạo hữu chính các ngươi nhìn lấy làm đi. Mọi người gặp Lương Thành lựa chọn 2 thứ đồ này. Đều cảm thấy có chút kỳ quái. Cái kia kim loại viên cầu cũng không thể theo vẻ ngoài phía trên nhìn ra là dùng làm gì. Lựa chọn nó đã coi như là có chút mạo hiểm. Kỳ quái nhất là hắn vậy mà lựa chọn cái kia hình nón cục đất. Cái đồ chơi này nhìn qua giống như là tất cả bảo vật bên trong không có giá trị nhất đồ vật. Không nghĩ tới Lương Thành sử dụng quyền ưu tiên lựa chọn sau thế mà lại lựa chọn như thế 2 kiện. Kỳ lạ chi vật. Nhất thời tất cả mọi người trong lòng đều cao hứng trở lại. Nghĩ thầm còn tốt ra hỏa này đổ nước vào não. Tiền như thế 2 kiện quái đồ vật. Còn lại cái này 4 kiện đã tốt lắm rồi. Xem ra hôm nay vận khí không tệ. Vưu Cảnh Long cười lấy trêu chọc nói. Vẫn là Lý Huynh ánh mắt độc đáo a. Đây là đi nhầm đường a. Tất nhiên có độc đáo cân nhắc. Hai món bảo vật này nhất định là vô cùng tốt. Ha ha ha. Hắn mấy người nghe vậy cũng đều cười rộ lên. Bầu không khí nhất thời dễ dàng hơn. Ha ha ha. Lương Thành tựa hồ không nghe ra Vưu Cảnh Long lời nói bên trong mỉa mai. Cũng theo không tim không phổi theo cười rộ lên. Bộ dáng kia trong mắt mọi người tựa như là cái hai giống như kẻ ngu. Uông Phong Hoa cũng theo cười một hồi. Sau đó hỏi. Cái kia còn lại đồ vật làm sao chia? Chúng ta muốn không rút thăm quyết định người nào trước người nào sau quyền lựa chọn sao a? Vưu Cảnh Hồ cười gằn. Lão Uông, nghĩ gì thế? Còn rút thăm gì a? Ta nhìn rút thăm cái gì thì không cần. Như vậy đi, ta đề nghị Bành huynh trước tuyển một kiện. Sau đó huynh đệ chúng ta lại tuyển. Sau cùng còn lại cái kia một kiện. Đó chính là ngươi Lão Uông. Dạng này mới hợp lý. Rốt cuộc lúc trước mọi người xuất lực nhiều ít cũng là không giống nhau nha. Bành Dư nghe Vưu Thị, huynh đệ không cùng chính mình tranh đoạt quyền ưu tiên lựa chọn. Trong lòng hài lòng, chỗ nào sẽ còn đi quản Uông Phong Hoa ý nghĩ. Gật gật đầu nói, đã mọi người đều nói như vậy. Cái này phân pháp cũng coi như hợp lý. Ta Lão Bành không có ý kiến. Tự nhiên là không phản đối. Chúng ta cứ làm như thế đi. Uông Phong Hoa gặp mấy người bọn hắn ngay trước mặt thì an bài như vậy. Xong, trực tiếp đem chính mình coi là không gì có gì. Trong lòng không khỏi có chút tức giận. Nhưng là biết mình thế nhỏ lực yếu. Coi như lại nói cái gì cũng là vô dụng. Sau đó cũng là sụ mặt đứng ở một bên trầm mặc không nói. Cái kia Vưu Cảnh Hổ rất là đáng giận. Hết lần này tới lần khác còn muốn hỏi một câu. Lão Uông. Tại sao không nói chuyện a? Người sắc mặt nhìn qua không tốt oa. Chẳng lẽ không cao hứng? Ha ha, nghe đến Vưu Cảnh Hổ nói móc. Uông Phong Hoa trong lòng tuy nhiên khó chịu. Lại cũng coi là nghĩ thông suốt. Bởi vì suy nghĩ kỹ một chút vấn đề này ngược lại là trong túi bán miêu. Lại không biết tốt xấu. Trên thực tế còn không phải bằng cảm giác tới chọn. Trước tiền sau tiền thực cũng chưa chắc có bao nhiêu khác nhau. Nói không chừng sau cùng tuyển, còn có thể lựa chọn một cái so người khác càng tốt hơn bảo vật. Sau đó tâm tình cũng thì dần dần bình phục lại. Nghĩ tới đây Uông Phong Hoa mở miệng nói. Bảo vật ngay tại trước mắt, ta nơi nào sẽ không cao hứng. Mọi người đã đều đồng ý vậy thì làm như vậy đi. Bành Dư đi ra phía trước, ngăn cách cấm chế liếc một chút thì chọn chúng cái kia ấn tỷ giống như đồ vật. Tiếp lấy Vưu Thị huynh đệ lựa chọn cái viên kia vòng kim loại cùng ngọc như ý. Sau cùng còn lại cặp kia không có người không người lựa chọn giày chiến. Tự nhiên cũng là về Uông Phong Hoa tất cả. Đã tất cả mọi người đã phân phối xong, Lương Thành liền bắt đầu phá giải cấm chế. Cấm chế này hiển nhiên cùng bên ngoài khác biệt, hoàn toàn không có khả năng một người liền đem nó phá giải rơi. Nhất định phải suy yếu nó một số điểm mấu chốt về sau, lại dùng cậy mạnh phá giải. Cho nên Lương Thành trước đó cùng Bành Dư chờ người thông báo một chút, giải kể một ít phá cấm nội dung chính, muốn mọi người làm đến trong lòng hiểu rõ, bằng không tại phá giải quá trình bên trong ra chỗ sơ suất, cái kia chính là rất phiền toái sự tình. Thực ngược lại, chính bởi vì cái này cấm chế không cách nào một mình phá giải, Lương Thành mới có thể đem nó lưu đến bây giờ. Bằng không vô luận như thế nào cũng sẽ ở bên ngoài dùng các loại phương pháp ngăn chặn mấy tên này. Trì hoãn lại nhiều thời gian cũng không thành vấn đề. Lương Thành tỉ mỉ cảm giác cấm chế này linh lực lưu chuyển tình huống. Một bên bấm ngón tay diễn toán. Một bên tại tất cả quan trọng điểm mấu chốt lên đều đánh lên một cái nho nhỏ phá trận truy. Có lúc gặp gỡ đặc biệt phức tạp diễn toán, còn muốn nhờ tính toán chủ đến sắp xếp tổ hợp. Diễn toán một phen, cũng không biết hắn tại tính toán thứ gì. Tóm lại nhìn lấy đặc biệt phức tạp, tiêu hao thời gian cũng rất nhiều. Lúc này toàn bộ giống như là lồng ánh sáng đồng dạng cấm chế phía trên, bị Lương Thành làm đánh lên rất nhiều phá trận truy. Có vị trí rất trống, chỉ là cắm sơ sơ lạc lạc mấy cái như là phần đệm đồng dạng phá trận truy. Có địa phương cắm phá trận truy lại đặc biệt nhiều, lít nhà lít nhít địa sắp hàng, nhìn lấy không có bao nhiêu khe hở. Bành Dư chờ người hoàn toàn nhìn không ra đây là cái đạo lý gì, đành phải ở bên kiên nhẫn chờ đợi. Một bên nhìn lấy Lương Thành đều đâu vào đấy chậm rãi thao tác, một bên trong lòng đều có chút bội phục lên, nghĩ thầm làm một tên trận pháp sư thật đúng là không dễ dàng. Các loại phức tạp diễn toán thật sự là làm người đau đầu. Không có phương diện này thiên phú là hoàn toàn không có cách nào hiểu rõ. Trên thực tế cấm chế này nguyên lý cùng năm đó Lương Thành tại Vân Ẩn Tông lúc, cùng La Thị Tam Kiệt cùng với Lý Tử Long mấy người bọn hắn phá giải cái kia điên đảo ngũ hành trận, có rất nhiều chỗ tương đồng. Phương pháp phá giải cũng là cơ bản giống nhau. Chỉ là hiện tại Lương Thành, trận pháp trình độ đã so năm đó đề cao rất nhiều. Thủ pháp cùng ánh mắt càng là trên diện rộng tăng tiến. Một số năm đó dễ dàng phạm sai lầm nhỏ, hiện tại đã hoàn toàn không nói chơi. Lương Thành tại tất cả quan trọng điểm mấu chốt đánh dễ phá trận trùy về sau, lại dùng chuyên môn màu sắc rực rỡ sợi tơ sen kẽ quấn quanh, đem tất cả phá trận trùy liên tiếp tốt, lại thống nhất dẫn đạo đến một gương soi mặt nhỏ phía trên. Cái này cái gương nhỏ đồng dạng đồ vật thực cũng là đem tại chỗ tất cả người lực lượng lan truyền đến cấm chế phía trên một cái pháp khí. Tất cả công tác chuẩn bị sau khi hoàn thành, mọi người nhìn xem Lương Thành sử dụng tài liệu xác thực rất nhiều. Biết lúc trước hắn chỗ nói hao phí cũng không phải là ăn nói lung tung. Lại thêm cảm thấy Lương Thành lựa chọn muốn cái kia hai cái bảo vật đồng thời không lạ kỳ, cho nên trong lòng cái kia hơi hơi còn có một chút không bằng phẳng chi ý cũng là hoàn toàn tiêu trừ. Lương Thành lại hoa rất nhiều thời gian đem tất cả chỗ nối tiếp đều dần dần kiểm tra một lần. Có chút không vừa ý địa phương lại lần nữa gia cố một chút. Quá trình này cũng rất chậm chạp. Thế nhưng là tất cả mọi người không có nói nhiều. Trong lòng đối Lương Thành tại trên trận pháp tạo nghệ đều đã là rất tin phục. Tất cả mọi thứ đều sau khi làm xong, Lương Thành lại đem mọi người cần phải thêm tại cái gương nhỏ thượng linh lực cùng với tương quan chú ý hạng mục lại không phiền chán địa bàn giao một lần. Sau đó nói, chư vị, hiện tại tất cả mọi người minh bạch chính mình bước kế tiếp muốn làm sự tình a. Nếu là có nghi vấn gì hiện tại có thể hỏi ta. Các loại bắt đầu phá cấm lúc, ngàn vạn không thể phạm sai lầm, bằng không thì phí công nhọc sức. Muốn là một hồi người nào phạm sai lầm, dẫn đến cấm chế này không có mở ra, như vậy lại muốn bắt đầu lại, ta những thứ này phá trận dụng cụ sẽ còn hết thảy báo hỏng. Cho nên vô luận là ai phạm sai lầm, cái này tổn thất là phải bồi thường ta. Đều hiểu a? Mọi người nghe vậy đều không dám khinh thường, cũng cẩn thận suy nghĩ một chút chính mình sau đó phải làm sự tình. có nghi vấn chỗ lại hướng Lương Thành thỉnh giáo một phen. Thẳng đến mọi người đều đã tính trước. Lương Thành gật gật đầu. Nói ra, như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu đi. Bằng vào ta khẩu lệnh làm hiệu. Mọi người theo kế hoạch hợp lực công kích cái này gương soi mặt nhỏ. Sau đó tại Lương Thành khẩu lệnh dưới, mọi người ấn yêu cầu hợp lực nhất kích đánh vào cái gương nhỏ phía trên. Cái kia cỗ hỗn hợp lực lượng theo sợi tơ lan truyền đến các nơi phá trận chùy phía trên. Chỉ nghe những cái kia phá trận chùy dựa theo một cái rất quái dị trình tự, suy suy, rung động. Có một ít phá trận chùy còn, phanh, một tiếng nổ bể ra tới. Lúc này cái kia bao phủ cái bàn lồng ánh sáng cấm chế một trận sáng tối chập chờn. Phát ra một chủng loại giống như thoát hơi đồng dạng tê tê âm thanh. Sau đó một mực hướng bên ngoài bành trướng. Ngoại hình cũng theo một cái bán cầu hình lồng ánh sáng biến thành hình bầu dục. Tiếp lấy càng tăng càng lớn. Lớn nhất sau phát ra phốc một tiếng vang nhỏ. Cái này kiên cố cấm chế thật sụp đổ biến mất. Thừa dịp mọi người còn đang sững sờ ngay miệng. Lương Thành bước nhanh về phía trước. Duỗi tay cầm lên tự chọn cái kia hai kiện bảo vật. Nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp thu lại. Mọi người mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng cũng vội vàng đi cầm tự chọn đồ vật. Nhất thời cũng không lo được hắn. Bành Dư cầm lên tự mình lựa chọn ấn tỉ về sau, phát hiện thứ này là một cái coi như không tệ pháp bảo. Tản ra từng trận uy áp. Hiển nhiên uy lực cực lớn. Kinh hỉ phía dưới một trái tim cuồng loạn không thôi. Nghĩ thầm chính mình cuối cùng là chọn đúng. Thứ này quả nhiên là cái uy lực không tầm thường pháp bảo. Vội vàng cũng đưa nó thu lại. Chỉ là Bành Dư cũng có chút tiếc nuối. Thì là chính hắn tu vi còn chưa đạt tới kết đan. Trước mắt còn không có năng lực điều động món pháp bảo này. Nhưng là nghĩ đến lần này Thái Âm Động phủ chuyến đi. Tuy nhiên rất là mạo hiểm. Nhưng cũng tại nguyện được đến trùng kích kết đan cảnh giới đan dược. Hiện tại lại được đến kết đan sau có thể làm dùng pháp bảo. Trong lòng đã là rất là thỏa mãn. Vưu thị huynh đệ cầm tới ngọc như ý đồng dạng là một món pháp bảo. Uy lực nhìn qua cũng rất tốt. Đáng tiếc cũng đồng dạng tạm thời không phát huy được tác dụng. Đành phải lưu lại chờ tương lai. Đến mức mặt khác cái kia một cái vòng kim loại. Lại là một cái coi như không tệ cao giai pháp khí. Đợi tế luyện tốt về sau, có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, đồng thời kiên cố dị thường, là một kiện hiếm có là công thủ chiếu cố pháp khí. Uông Phong Hoa cầm tới cái kia một đôi giày chiến về sau, lập tức cởi xuống mình nguyên lai là giày. Thay đổi này đôi giày chiến, chỉ thấy cái này giày chiến chính mình hội tăng giảm kích thước. Mặc vào lập tức thì biến đến 10 phần vừa chân, tựa như là lượng thân đặt làm đồng dạng. Nhất thời cảm thấy hai chân một trận ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác. Tựa hồ toàn thân linh lực vận chuyển cũng tăng tốc mấy phần. Uông Phong Hoa cười ha ha. Trong lòng hài lòng, lại thử đi mấy bước. Lúc này mới phát hiện chính mình thân pháp lập tức biến đến nhanh chóng dị thường. Cả người tiến lên lui lại xu thế tránh như điện. Cái kia mập mạp thân thể vậy mà biến đến nhanh nhẹn không gì sánh được. Bảo vật này vậy mà hoàn toàn đền bù hắn công pháp phía trên khiếm khuyết. Để Uông Phong Hoa cái tên mập mạp này càng là cười đến không ngậm miệng được. Cảm thấy mình quả thực là kiếm một cái khó được bảo vật. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.